Bạch Nguyệt Quang nàng không phụng bồi. Chương 42. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai bên người tương đối mà đứng, hai mặt nhìn nhau, Tần Phất âm thầm mà đánh giá bọn họ, ở trong lòng đánh giá giả thực lực của đối phương. Người tới một hàng đại khái mười mấy tu sĩ, tu vi đều ở kim đan dưới. Cầm đầu cái kia tu sĩ tu vi tối cao, trúc cơ đại viên mãn, ly kết đan chỉ có một bước xa. Bọn họ đoàn người đều ăn mặc bạch đế kim văn pháp bào. Cầm đầu cái kia tu sĩ trên người kim văn nhất phức tạp, pháp bào cũng nhất hoa lệ. Đứng ở bên cạnh hắn hai cái tu sĩ trên người kim văn thứ chi, mà đứng ở mặt sau cùng kia mấy cái tu sĩ trên người bạch y cơ hồ chỉ có nhỏ tí tẹo kim văn nạm biên. Thoạt nhìn keo kiệt không ít, nhìn dáng vẻ này kim văn ở bọn họ phi tiên môn là một loại địa vị tượng trưng. Mà làm Tần Phất ngoài ý muốn chính là, này đó phi tiên môn đệ tử cùng Tần Phất trong tưởng tượng hoàn toàn không giống nhau. Ở Tần Phất xem ra, cái này cái gọi là phi tiên môn có thể chỉ mãn thành bá tánh với không mang. Thủ 18 thành chi ước lại tùy ý yêu tu vồ mồi nhân tộc. Nói vậy cũng là một cái từ đầu lạn đến đuôi mãn môn dơ bẩn môn phái. Tần Phất từng gặp qua không ít như vậy môn phái. Ngồi có một phương lại thịt cá bá tánh. Toàn bộ tông môn từ trên xuống dưới trưởng lão lục đục với nhau. Đệ tử hỗn loạn lại nóng nảy. Thậm chí còn có vì tìm kiếm tu chân trên đường lối tắt có thể mang theo một môn đệ tử đi lên tuyệt lộ. Như vậy môn phái, từ trên xuống dưới tìm không thấy mấy cái linh lực thanh chính người. Vừa ý ngoại chính là, hiện tại xuất hiện ở Tần Phất trước mặt này mấy cái tu sĩ lại đều là hơi thở thanh chính căn cơ củng cố hạng người. Cầm đầu tu sĩ khí chất quạnh quẽ, khuôn mặt thanh chính, dư lại đệ tử cho dù là mặt mang kiêu căng, nhưng trong ánh mắt lại đều không có tùy tiện dơ bẩn chi khí. Tần Phất tâm niệm lưu truyền, quyết định hành sự tùy theo hoàn cảnh. Ở Tần Phất đánh giá đối phương thời điểm, đối phương cũng ở đánh giá Tần Phất. Đây là một cái thực mỹ nữ tu, mỹ lệ đến có thể làm người xem nhẹ thực lực của nàng cùng nàng trong tay kiếm. Ít nhất đứng ở mặt sau vài cái tu sĩ đã bắt đầu ánh mắt trốn tránh hoặc biểu tình trinh lang. Thực rõ ràng cảnh giác tâm đã là không cánh mà bay. Mà đôi khi, mỹ lệ đồng thời cũng đại biểu cho nhu nhược. Huống chi bọn họ rõ ràng đã rằng co lâu như vậy. Cái này nữ tu phía sau cái kia xinh đẹp có chút quá mức nam nhân mới khoan thai tỉnh lại. Rõ ràng chỉ có dung mạo tu vi vô dụng. Bọn họ bên người thậm chí còn mang theo hai cái liếc mắt một cái xem qua đi liền không có linh lực dao động phàm nhân. Một cái xinh đẹp quá mức nữ tu, một cái tu vi thấp tiểu bạch kiểm, cộng thêm hai cái phàm nhân. Cái này tổ hợp thấy thế nào như thế nào đều không có uy hiếp. Phi tiên môn cầm đầu cái kia khuôn mặt lãnh túc tu sĩ sắc mặt cơ hồ là theo bản năng nhu hòa xuống dưới. Bọn họ hùng hổ mà đến. Lại mở miệng khi ngữ khí lại không thấy nửa điểm nhi công kích tính. Hắn nói, xin hỏi vị tiên tử này đêm qua có phải hay không liền túc ở nơi này? Tần Phất nghĩ nghĩ, sửa lại chủ ý, ôn thanh trả lời nói. Đúng vậy, ta cùng với. Tần Phất quay đầu nhìn chính chậm rãi chuyển tỉnh thiên vô tật liếc mắt một cái. Dừng một chút, mặt bộ đổi màu nói. Ta cùng với huynh trưởng đêm qua đến nơi đây khi cửa thành đã cấm đi lại ban đêm. Không kịp vào thành, liền túc ở nơi này. Không biết vài vị đạo hữu đây là. Nàng trên mặt lộ ra gãi đúng chỗ ngứa mê mang. Mấy người kia liếc nhau. Cầm đầu tu sĩ nói. Ta là nơi đây đóng giữ tông môn phi tiên môn đại đệ tử Thẩm Diễn Chi. Đêm qua có đệ tử bẩm báo nói thấy một con yêu thỏ vào nửa bên sườn núi bên cổ thụ lâm. Ta cùng với các sư huynh đệ đặc tới xem xét, không biết tiên tử có hay không đụng vào kia chỉ yêu thỏ. Nửa câu không để nhân xâm việc, Tần Phất nhìn hắn một cái, nửa thật nửa giả nói. Thấy là gặp được, lúc ấy kia yêu thỏ chính đuổi theo hai cái phàm nhân. Ta vì cứu người bước lui yêu thỏ ngay sau đó không biết tung tích, ta cũng không có đuổi theo, xuất phát từ thói quen. Đêm qua nàng giết yêu thỏ lúc sau liền đem nơi này thu thập sạch sẽ. Bọn họ hiện tại liền căn yêu lông thỏ đều tìm không thấy. Tần Phất giọng nói rơi xuống. Thẩm Diễn Chi bên người một cái đệ tử lập tức liền nóng nảy. Đề Thanh nói, không có khả năng, ta rõ ràng nhìn đến kia yêu thỏ vào cổ lâm lúc sau liền không trở ra. Như thế nào sẽ không biết tung tích? Những người khác cũng đều lộ ra hoài nghi thần sắc. Trên dưới mười mấy tu sĩ, tính cả cái kia Thẩm Diễn Chi, chú ý điểm tất cả tại yêu thỏ trên người. Tần Phất cố tình đề ra bị yêu thỏ đuổi bắt phàm nhân. Bọn họ lại như là căn bản không nghe thấy. Hoặc là nói căn bản không cảm thấy này có cái gì giống nhau. Tần Phất rất muốn hỏi một câu vừa mới nghi ngờ nàng tu sĩ. Người vừa mới nếu tận mắt nhìn thấy yêu thỏ đuổi theo phàm nhân vào cổ lâm. Vì sao không ra tay cứu người? Ngược lại chờ đến trời đã sáng mới mang theo người khoan thai tới muộn. Nàng ở trong lòng hừ lạnh một tiếng. Trên mặt lại biểu hiện ra bị nghi ngờ sau gãi đúng chỗ ngứa phẫn nộ cùng không kiên nhẫn. Hỏi ngược lại, kia vị đạo hữu này cảm thấy yêu thỏ sẽ đi chỗ nào? To như vậy một con yêu thỏ, ta còn có thể giấu đi không thành? Mỹ nhân giận tái đi, vừa mới mở miệng chất vấn tu sĩ có chút ngượng ngùng nhiên. Ta không phải ý tứ này. Bọn họ tự nhiên cũng không nghĩ tới như vậy một cái thoạt nhìn tay trói gà không chặt nữ tu có thể một người một kiếm giết yêu thỏ. Bên cạnh có người nghi hoặc hỏi. Lộ sư huynh, ngươi có phải hay không nhìn lầm rồi? Lộ sư huynh vội la lên. Nhưng ta thật không thấy được yêu thỏ ra tới a. Cầm đầu Thẩm Diễn Chi nhìn Tần Phất. Lại nhìn những người khác. Nghĩ, nói, chắc là ta sư đệ nhìn lầm rồi. Quấy giày tiên tử, Tần Phất hơi lắc đầu. Tỏ vẻ không thèm để ý. Nhưng ở trong lòng lại nhịn không được tưởng. Mấy người này nhất định liền Tam Dương Thành cũng chưa ra quá. Nói không chừng liền tông môn cũng chưa như thế nào ra quá. Bởi vì vào đời rèn luyện qua đi còn trông mặt mà bắt hình dong ra hỏa. Trên cơ bản đều bị hố không sai biệt lắm. Mấy người kia tự mình thuyết phục một phen. Thẩm Diễn Chi hướng Tần Phất chắp tay. Nhịn không được nhắc nhở nói. Vị tiên tử này, hiện tại Tam Dương Thành cửa thành đã khai. Không khỏi nguy hiểm, vẫn là ở trời tối phía trước nhanh chóng vào thành. Tần Phất thử hỏi, chẳng lẽ nơi này còn thường xuyên có yêu tu lui tới? Thẩm Diễn Chi đương nhiên nói, không thể nói thường xuyên, nhưng rốt cuộc ở yêu tộc cùng nhân tộc giao giới mà. Khó tránh khỏi có nguy hiểm. Tần Phất trầm ngâm, mắt thấy bọn họ chuẩn bị rời đi. Tần Phất phảng phất đột nhiên nhớ tới giống nhau. Lại hỏi. Đúng rồi, ta ngày hôm qua cứu tới cái này phàm nhân đúng là Tam Dương Thành người. Chư vị đạo hữu không bằng thuận tiện đưa bọn họ mang về. Mọi người quay đầu lại nhìn thoáng qua còn ngủ ở dưới tàng cây không có tỉnh Trần Đại Thắng. Trong ánh mắt có cơ hồ không thêm che giấu khinh miệt cùng ghét bỏ. Cầm đầu Thẩm Diễn Chi hảo một chút. Hắn khinh phiêu phiêu nhìn qua. Nhìn về phía kia phàm nhân tầm mắt đạm mạc vô cùng. Phảng phất là đang xem một thân cây, một viên thảo, hắn nói, hiện tại cửa thành đã khai, chờ hạ làm chính hắn trở về liền có thể. Hắn nói ngừng lại một chút, gần như lời nói thấm thía đối Tần Phất nói, vị tiên tử này, tu đạo người bổn ứng rời xa trần tục thiếu dính nhân quả. Như thế mới có thể đạo tâm thuần tịnh, tiên tử con đường nếu tưởng tinh tiến, tốt nhất vẫn là thiếu cùng phàm nhân lui tới. Nếu không nhân quả quấn thân, đại đạo khó thành, bọn họ một ngụm một cái. Nhân quả, Tần Phất suýt nữa cho rằng cùng chính mình nói chuyện với nhau không phải đạo tu, mà là thiền tông đám kia Phật tu. Tần Phất cười cười, phải không? Nàng kia cơ hồ mang theo trào phúng ngữ khí làm Thẩm Diễn Chi nhịn không được nhíu mày. Nhưng hắn cũng không có nói thêm cái gì, mang theo chính mình các sư đệ ngự kiếm rời đi. Tần Phất nhĩ lực thực hảo, xa xa mà nghe thấy có người chào phúng nói, một phàm nhân, cũng xứng cùng chúng ta làm bạn, cựu trưởng lão nói quả nhiên không sai, phàm nhân trên người nhân quả phức tạp, dơ bẩn khó tiêu, cùng bọn họ tương giao chỉ biết lây dính nhân quả. Tần Phất nghe vậy, cơ hồ nhíu mày, miệng đầy rời xa thế tục thiếu dính nhân quả, Chẳng lẽ phi tiên môn mãn môn đều là tu vô tình đạo không thành? Huống hồ, không phải một người như vậy cảm thấy. Kia mười mấy tu sĩ mỗi người cam chịu cái kia tu sĩ trong miệng nói. Bọn họ đối phàm nhân coi thường đương nhiên. Thậm chí tập mãi thành thói quen. Bọn họ đối yêu tu vô mồi phàm nhân cũng đương nhiên. Chẳng sợ bọn họ tay cầm 18 thành chi ước. Có lẽ bọn họ không phải như Tần Phất tưởng tượng như vậy bởi vì sợ hãi yêu tộc uy thế hoặc là cùng yêu tộc cấu kết mới không màng ngoài thành yêu. Tộc tàn sát bừa bãi. Bọn họ chỉ là đơn thuần cảm thấy một đám phàm nhân không đáng bọn họ phí tâm phí lực. Linh lực thanh chính căn cơ củng cố không giả. Nhưng nếu phi tiên môn mãn môn đều là như vậy tu đạo nói. Kia bọn họ sớm hay muộn đến ra vấn đề lớn. Tần Phất khuôn mặt trầm túc chuyển qua đầu. Trần Đại Thắng không biết khi nào đã tỉnh lại. Nhìn đám kia tu sĩ rời đi phương hướng. Trên mặt đều là tự giễu cười. Hắn gần như nhận mệnh nói. Tiên tử, ngài xem, này đàn tiên trưởng chính là như vậy. Chúng ta còn có thể làm sao bây giờ? Vẫn là đến nhận mệnh. Nói thực ra, ta cảm thấy ta đã đủ may mắn. Ít nhất có thể gặp được tiên tử cứu mạng. Mặt khác chết ở yêu tộc trong tay người còn không có ta vận khí đâu. Hắn nói, chính mình dần dần đều bình thường trở lại. Phảng phất thuyết phục chính mình. Lại phảng phất sớm thành thói quen. Hắn là thật sự cảm thấy chính mình xem như may mắn. Nơi này phàm nhân cư nhiên cũng đối phi tiên môn diễn xuất tập mãi thành thói quen. Tần Phất không nói. Thiên Vô Tật hỏi nàng. Vào thành, Tần Phất phục hồi tinh thần lại. Kiên định gật đầu. Nói, vào thành, chúng ta vào thành nhìn xem. Lần này Tần Phất dứt khoát lấy ra nàng cơ hồ không dùng như thế nào quá phi hành pháp khí. Mang theo không thể phi hành Thiên Vô Tật cùng hai cái phàm nhân vào thành. Tần Phất vì phương tiện trực tiếp đem Trần Đại Thắng đưa đến hắn trụ địa phương. Trần Đại Thắng kinh sợ liên tục chối từ. Tần Phất không để ý tới hắn. Nàng ở Trần Đại Thắng nơi trên không dừng lại. Rất nhiều phàm nhân trực tiếp ra tới ngửa đầu hướng bầu trời xem. Tần Phất không ra mặt. Nhéo cái pháp quyết đem người tặng đi xuống. Ngay sau đó giấu đi phi hành pháp khí thân hình. Nàng giấu đi thân hình. Lại không có rời đi. Nhìn Trần Đại Thắng rơi xuống. Có người nhận ra tới đây là trắng đêm chưa về Trần Đại Thắng. Vội vàng hô. Đại Thắng tức phụ. Người nam nhân đã trở lại. Người nam nhân không chết a. Một bên đơn sơ lùn trong phòng lao tới một cái đôi mắt sưng đỏ nữ nhân. Nhìn đến bọn họ. Lên tiếng khóc giống lên. Vây xem người lại đầy mặt cực kỳ hâm mộ nói. Đại Thắng đây là bị tiên trưởng các tiên tử cứu đi. Vận khí thật tốt a, ta nghe nói ngày hôm qua ngoài thành có một con yêu thỏ. Ta còn tưởng rằng Đại Thắng lần này mất mạng đâu. Không nghĩ tới không những không có việc gì. Cứ nhiên còn bị tiên trưởng mang về tới. Vận khí thật tốt. Hắn liền cảm thán hai câu vận khí thật tốt. Lại có người nói giỡn hỏi. Đại Thắng, tiên trưởng cứu ngươi. Có hay không nói muốn thu ngươi hoặc là ngươi nhi tử truyền thụ tiên thuật gì đó a? Nói vậy các người đã có thể thật phát đạt. Trần Đại Thắng trấn an thê tử. Xoay người gãi gãi đầu. Nói. Sao có thể. Chúng ta một giới phàm phu tục tử còn có thể mơ ước cái này. Có thể có mệnh ở ta liền cảm ơn trời đất. Hắn cảm thán nói. Ta vận khí thật tốt. Tần Phất nhìn sau một lúc lâu. Thúc giục pháp khí quay đầu rời đi. Ở một khác chỗ rớt xuống dưới. Nhéo cái pháp quyết cấp hai người giấu đi thân hình. Nàng sắc mặt không thế nào đẹp. Thiên Vô Tật hỏi. Người nghĩ đến cái gì? Tần Phất. Không có gì. Ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến. Nếu năm đó ta cũng như vậy nhận mệnh nói. Kia phỏng chừng hiện tại liền không Tần Phất người này. Thiên Vô Tật nhìn nàng sau một lúc lâu. Duỗi tay sờ sờ nàng đầu. Nói. Người sẽ không nhận mệnh. Nhận mệnh nói. Ngươi liền không phải Tần Phất. Tần Phất cảm xúc tới cũng nhanh đi cũng mau. Mỗi ngày Vô Tật to gan lớn mật vươn tay. Phẫn nộ đem hắn tay một phen xóa sạch. Thiên Vô Tật nhìn chính mình đỏ lên tay. Lại nhìn Tần Phất. Xoay người không để ý tới nàng. Tần Phất không để bụng. Nghĩ tới kia tiểu nhân Sâm từ vừa mới khởi liền vẫn luôn không động tĩnh. Cảm thấy kỳ quái, liền mở ra nhẫn chữ vật nhìn nhìn. Sau đó nhảy ra một con khô cằn. Không nhúc nhích tiểu nhân Sâm. Tần Phất quơ quơ, lại quơ quơ. Tiểu nhân Sâm không hề phản ứng. Tần Phất kinh hãi, cho rằng chính mình đây là một không cẩn thận đánh mất tham mệnh. Vội vàng đi túm Thiên Vô Tật. Người mau giúp ta nhìn xem. Nó đừng không phải đã chết đi. Thiên Vô Tật bị túm một cái lảo đảo. Quay đầu tới lạnh lạnh nhìn kia tiểu nhân Sâm liếc mắt một cái. Phất tay áo nói. Đã chết. Chôn đi. Tần Phất không tin. Híp mắt nhìn kia tiểu nhân Sâm. Nói. Nếu đã chết. Ta đây đã có thể cầm đi hầm canh a. Tiểu nhân Sâm vẫn là không có phản ứng. Hỏng rồi. Liền hầm canh cũng chưa phản ứng. Đừng thật là đã chết đi. Tần Phất cái này thật sự luống cuống. Nàng lại đi xả Thiên Vô Tật tay áo. Thiên Vô Tật bị nàng xả không có biện pháp. Hít sâu một hơi. Nói. Giả chết đâu. Giống loại người này tham tinh. Gặp được nguy hiểm khi không có gì công kích thủ đoạn. Chỉ có giả chết bảo bình an. Chúng nó trạng thái chết giả hạ có thể để cho người khác cho rằng này chỉ là một viên người thường tham. Phỏng chừng là bị phi tiên môn đám kia người dọa. Nó hiện tại là trạng thái chết giả. Người không cần phải xen vào nó. Đại khái quá cái ban ngày nó là có thể sống lại. Hắn lại nhìn thoáng qua. Nói, người này chỉ nhân Sâm giả chết trang ở bọn họ cái kia tộc đàn đều tính lợi hại. Cũng coi như có bản lĩnh. Tần Phất, này tính cái gì bản lĩnh? Nàng đầy mặt vô ngữ đem nhân Sâm lại ném trở về nhẫn chữ vật. Sau đó Tần Phất đỉnh ẩn nấp thân hình pháp quyết. Mang theo Thiên Vô Tật đi thành Tây. Tần Phất vào thành thời điểm nhìn cái đại khái. Cái này Tam Dương thành trừ bỏ có phàm nhân cư trú ngoại cũng có tán tu sẽ ở trong thành cư trú. Trừ bỏ tán tu ở ngoài phi tiên môn ngoại môn đệ tử cũng sẽ ở tại trong thành. Không phải thuần túy phàm nhân thành trấn. Cũng không phải Tần Phất từng gặp qua cái loại này tu sĩ thành trấn. Mà là cái tu sĩ cùng phàm nhân hỗn cư thành trấn. Thiên Diễn Tông che chở nơi cũng phần lớn là tu sĩ cùng phàm nhân hỗn cư. Nhưng Thiên Diễn Tông hạ hỗn cư là thật sự hỗn cư. Phàm nhân hàng xóm có khả năng chính là tu sĩ. Dưới chân núi khai tiệm quần áo lão bản là phàm nhân. Trong thành khai quán trà lão bản lại là tu sĩ. Nhưng ở Tam Dương thành, phàm nhân cùng tu sĩ chi gian ranh giới rõ ràng. Tu sĩ có chuyên môn cư trú địa phương. So sánh với cùng mặt khác địa phương xa hoa trống trải nhiều. Hơn nữa cấm phàm nhân đi vào. Tần Phất đưa Trần Đại Thắng thời điểm ngẫu nhiên ở phàm nhân trong miệng nghe qua. Bọn họ quản cái kia tu sĩ tụ tập địa phương gọi là tụ tiên nhai. Tần Phất hiện tại đúng là muốn đi thành Tây tụ tiên nhai. Tần Phất tới rồi mới phát hiện. Không biết là ai đem tụ tiên nhai cấp thiết trí kết giới. Chỉ có thân có linh lực nhân tài có thể đi vào đi. Phàm nhân vỡ đầu chảy máu còn không thể nào vào được. Tần Phất đều mau khí vui vẻ. Trực tiếp dùng linh lực bao bọc lấy thân vô linh lực Thiên Vô Tật. Đem người cùng nhau mang theo đi vào. Vào tụ tiên nhai. Bọn họ hình như là vừa lúc đuổi kịp nơi này tán tu chợ. Đường phố hai bên tất cả đều là bầy quán bán tu sĩ. Chẳng qua đồ vật tốt xấu lẫn lộn. Hơn nữa có thật có giả, Thiên Vô Tật cũng không để bụng thật giả, vừa tiến đến hứng thú chí bừng bừng nhìn chằm chằm một cái tán tu sạp thượng một con linh bút xem. Kia tán tu nói ba hoa trích chòe, Thiên Vô Tật nghe liên tiếp gật đầu, Tần Phất bớt thời giờ hướng bên kia nhìn thoáng qua, tất cả đều là giả. Tần Phất tưởng nhắc nhở Thiên Vô Tật một tiếng, nhưng nàng còn không có bán ra một bước, một bên đột nhiên lao tới một người. Lập tức chắn Tần Phất trước mặt. Tần Phất suýt nữa rút kiếm. Nhưng người nọ tựa hồ chút nào không cảm nhận được nguy hiểm. Một bên lén lút mọi nơi nhìn nhìn. Một bên che lại tay áo hạ giọng hỏi Tần Phất. Vị tiên tử này, ta xem ngài quen thuộc. Ta bên này có cái đồ vật cũng coi như cùng ngươi có duyên. Bần đạo giá quy định bán cho ngài. Ngài nếu là nhìn chúng nói, liền chớ cùng ta trả giá. Chúng ta tiền trao cháo múc. Đây là, Tần Phất trầm mặc một lát. Hỏi, Thứ gì? Người nọ lấy bảo bối dường như từ ống tay áo móc ra một phen kiếm tới. Tần Phất nhìn hai mắt, thủ công miễn miễn cưỡng cưỡng, Dùng Liêu cũng miễn miễn cưỡng cưỡng. Không biết vì cái gì còn cố ý làm cũ. Thoạt nhìn hơi có chút năm đầu bộ dáng. Đảo cũng coi như là đem hảo kiếm. Thích hợp trúc cơ đệ tử vỡ lòng dùng. Tần Phất ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người nọ. Người nọ ra vẻ thần bí nói. Người biết đây là cái gì kiếm sao? Tần Phất thành thành thật thật lắc lắc đầu. Sau đó nàng liền nghe thấy người nọ hạ giọng nói. Đây là Thiên Diễn Tông Tần Phất tiên tử từng dùng quá kiếm. Tiên tử hẳn là nghe nói qua Tần Phất thu phục Đoạn Nguyên kiếm tin tức. Kia nàng nguyên lai bội kiếm ở đâu đâu? Liền ở trong tay ta. Người nọ điên điên trong tay phá kiếm. Tần Phất, ngượng ngùng. Nhưng là ta dùng quá kiếm cũng không loạn vứt thói quen. Tác giả có lời muốn nói. Tấu chương 50 bao lì xì. Lại sửa lại một bản dự thu văn án. Đây là cuối cùng một bản. Hẳn là sẽ không lại sửa lạp. Đại gia khang khang, dự thu chết giả sau bọn họ đều vì ta khóc lóc thảm thiết. Lan đại là tu chân văn sống không quá một chương nữ xứng. Kiêu căng tùy hứng không thảo hỉ. Duy nhất ưu điểm là nàng là chiến thần cô nhi. Tay cầm chiến thần đồ phổ. Nàng vị hôn phu, thanh mai trúc mã. Nàng duy nhất bạn thân. Nàng từng cho rằng bọn họ đối nàng cẩn thận tỉ mỉ là vì bảo hộ nàng. Sau lại mới biết được bọn họ bảo hộ chính là chiến thần đồ phổ. Mà bọn họ ái chính là nàng dưỡng muội. Nàng sau khi chết, chiến thần đồ phổ sẽ dẫn tới thiên hạ phân tranh trăm năm. Cuối cùng nàng vị hôn phu sẽ được đến chiến thần đồ phổ. Trở thành thiên hạ đệ nhất người. Cũng cùng nàng dưỡng muội hỉ kết liên lý. Biết này đó thời điểm. Nàng đã thiên không giả năm. Ngoài thành vạn ma vây thành. Mãn thành nguy ở sớm tối. Dựa theo nguyên văn, nàng tối nay sẽ lấy mệnh làm dẫn cứu đám kia bạch nhãn lang. Xong việc tất cả mọi người tưởng dưỡng muội cứu bọn họ. Mà hiện tại, nàng mặc vào phụ thân áo giáp, cầm lấy phụ thân kiếm, mang lên chiến thần đồ phổ. Ở những người đó mục tì dục nứt trong tầm mắt cùng ma đầu đồng quy vu tận. Lấy mệnh bảo vệ một thành bá tánh. Lan đại lại vừa mở mắt lại phát hiện chính mình không chết. Nàng trước mặt có một khối cổ xưa mộ bia. Thượng thư Lan thị A đại chi mộ. Hiện tại đã là ngàn năm lúc sau. Nàng cố nhân cắt thành một phương đại lão. Trong lời đồn, bọn họ ở trận chiến ấy lúc sau như điên tựa ma. Đến nay không muốn tin tưởng chiến thần chi nữ Lan đại đã chết trận. Đi khắp toàn bộ tu chân giới tìm kiếm nàng. Lan đại tỉnh lại khi nhìn đến một người cả người huyết ô ngã xuống chính mình mộ địa bên. Hắn hình tiêu mảnh rẻ, thoạt nhìn lập tức liền phải đói chết. Nàng nghĩ nghĩ, từ chính mình tế phẩm lấy ra một cái quả táo đưa cho hắn. Muốn ăn sao? Người nọ nhìn nàng sau một lúc lâu. Nói giọng khan khan, hảo, nàng không biết, ngàn năm trước trên chiến trường, hắn từng bị nàng thân thủ cứu. Chờ mắt nhìn nàng cùng ma đầu đồng quy vu tận. Hắn xá đi nửa cái mạng. Chỉ đoạt hạ nàng nửa thanh đoạn kiếm. Sau lại kiếm đạo thiên tài bỏ nói như ma. Chỉ vì tìm được cứu nàng biện pháp. Cảm tạ ở 2021-02-20-23-52-04-2021-02-21-23-54-40 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cá mặn tại tiến xem náo nhiệt. Tức chỉ 10 bình. A thải 7 bình. Cậu bé bọt biển. Mây trắng hạ sợi bông 6 bình. Bán hạ nửa ấm nửa khuynh thành 5 bình. Quim. Ta là lông chân nó tỉ 2 bình. Khúc thủy lưu thương. Tiểu hùng dày. Quả táo kem 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo. Cách chương.